Con rể quyền quý, chương 1294. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 1294. Được rồi, cũng đừng ép anh ta nữa. Trương Thác đi tới, đẩy tay Hàn Như Ôn nắm thìa. Loại người này, không có khí khái gì. Điều nên nói anh ta tự nhiên sẽ nói. Giữ lại cho anh ta một mạng còn có ích. Trương Thác kéo Trần Minh Quang đi sang một bên. Nhỏ giọng nói gì đó bên tai Trần Minh Quang. Sau đó, chỉ thấy Trần Minh Quang lắc đầu. Vẻ mặt không chút tự nhiên. Trương Thác tiếp tục nói Trần Minh Quang. Không lâu sau, Trần Minh Quang cầm một viên thuốc màu đen. Đưa đến trước miệng Ba Địch. Mở miệng nói. Uống đi. Ba Địch không do dự. Thậm chí không hỏi gì cả. Trực tiếp mở miệng nuốt vào bụng. Bởi vì anh ta biết rõ. Hoặc là uống hoặc chết. Được rồi, chờ sau khi chúng tôi cứu được bạn của chúng tôi, sẽ đem thuốc giải cho anh. Anh ở giữa cụ thể phải làm như thế nào? Hẳn là đã rõ ràng rồi chứ? Trương Thác lên tiếng, hiểu rồi, hiểu rồi. Ba Địch gật đầu liên tục. Còn anh ta thì sao? Trương Thác lại nhìn người da đen. Yên tâm, một nhà già trẻ của anh ta đều ở trong tay tôi. Tuyệt đối không thành vấn đề. Nơi này nhất định phải có người trông coi. Nếu không sẽ có vấn đề. Ba Địch rất chắc chắn gật đầu nói. Ok, Trương Thác chỉ một cái. Nói với Hàn Như Ôn. Cởi trói cho bọn họ đi. Sau đó còn phải nhờ ông anh Ba Địch. Nói giúp chúng ta vài câu ở trước mặt bà Tám. Dù sao hiện tại công việc cũng không dễ. Muốn vào cánh cửa nhà Sa Gian tướng quân cũng không dễ dàng đâu. Nhất định, nhất định. Ba Địch nở một nụ cười hài lòng. Hàn Như Ôn hừ lạnh một tiếng. Cởi dây thừng trói hai người. Trình Hoài Thấm vẻ mặt tò mò kéo Trần Minh Quang lại. Nhỏ giọng nói. Anh cho anh ta uống cái gì vậy? Tôi không nhớ rõ anh có thuốc độc gì vậy. Đó thực ra không phải là thuốc độc gì cả. Trần Minh Quang trợn trắng mắt. Nhỏ giọng nói vài câu bên tai Trình Hoài Thấm. Hả? Trình Hoài Thấm không nhịn được. Trực tiếp kinh hãi hét lên. Sau đó vội vàng nhìn Ba Địch. Thấy Ba Địch không chú ý, vội vàng che miệng. Trong mắt ánh lên nụ cười. Các người cũng xấu tính quá đấy. Cho anh ta ăn bùn trên người anh sao? Đây không phải là cách của tôi. Tất cả đều là tên họ Trương đó nghĩ ra. Trần Minh Quang giọng nói rất không tự nhiên. Tôi nói cho anh biết. Nhưng anh đừng nói cho người khác biết. Tôi nghĩ một người đàn ông ăn bùn trên người tôi. Tôi cứ thấy có chút buồn nôn. Tôi cảm thấy Ba Địch kia nếu biết sự thật, anh ta sẽ còn ghê tởm hơn. Trình Hoài Thấm vẻ mặt buồn nôn. Sau khi cởi trói cho hai người Ba Địch, hai người này thành thật thật đứng ở một bên. Trương Thác phất phất tay. Được rồi, các người cất đồ của mình đi. Sau đó đi theo tôi. Đám bảy người Tề Thiên cất tất cả súng lục chế tạo trên bàn. Đi theo Trương Thác vào căn phòng bên trong của cửa hàng vũ khí. Khi bước vào phòng, Tề Thiên liền nghe thấy tiếng quát mắng của Trương Thác. Tề Thiên, những đồng đội này của anh, kinh nghiệm ít, tôi có thể hiểu được. Anh thân là đội trưởng mà lần hành động này, sao cũng dễ dàng để lộ sơ hở như vậy. Anh có biết vừa rồi nguy hiểm thế nào không? Nếu tôi không để ý trước, đứng gần cửa hơn một chút. Bây giờ tất cả chúng ta đều bị đánh thành tổ ong vò vẽ rồi. Kỹ năng của anh đã luyện đến thân chó rồi sao? Trương Ức Thùy, anh đừng quá đáng. Nói chúng tôi thì có thể. Anh có tư cách gì nói Tề? Đồng đội tên Vĩ Cường không nhịn được liền lên tiếng. Nhưng còn chưa nói xong. Đã bị Tề Thiên cắt ngang. Chuyện lần này, tôi thực sự có vấn đề. Cách làm vừa rồi của chúng ta. Không chỉ hại chính chúng ta. Đồng thời hại cậu em Ức Thùy. Lần sau chúng tôi sẽ chú ý, Tề Thiên nói. Không phải chú ý, Trương Thác trịnh trọng nói. Là nhất định phải khống chế tốt cảm xúc của mình. Nếu các người không thể làm được, bây giờ còn có cơ hội rời khỏi thành phố. Tôi sẽ tự mình nghĩ biện pháp cứu bạn của tôi. Vốn tưởng rằng hợp tác với các người sẽ giúp tôi. Bây giờ xem ra, các người chính là một đám cản chân mà thôi. Cách Trương.